Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29/3/2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Đây là cái phần tương đối là nó khó tiếp thu. Cho nên là thực sự cũng cố gắng về xem bài lại để lại là sư cô cũng có cái giảm đi giảm lại để mình nắm những cái điểm chắc yếu. Bởi vì sau khi mình học những cái điểm khái quát này rồi đó, thì khi sắp tới là chúng ta đi vào cái thiền định đó, đặc biệt là thiền siêu thế, tức là thiền tuệ đó, thì cái khi đó là những cái điểm khái quát này là chúng ta phải nắm trở lại để chúng ta đó là thứ nhất có thể hiểu chi tiết hơn và cái điều mà chính yếu đó là chúng ta sẽ làm thế nào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta mà những cái thuộc về cái trí tuệ của chúng ta, trí tuệ về tâm linh đó được tạo cái điều kiện để cho nó phát sinh và nó tăng trưởng, thì chúng ta cũng phải còn trải qua nhiều cái điều kiện căn bản mà chúng ta phải biết tới. Ví dụ như sau khi xong cái này rồi, xong cái phần sở hữu trí tuệ này rồi đó, dẫn chặng đường chúng ta đi qua để chúng ta đã học qua về dục giới, thì chúng ta đã học 12 cái pháp thập thiện này, 18 cái tâm hương nhân này, và nói là 24 cái thiện này, nhưng mà thật sự là chúng ta chỉ có học được 8 cái tâm thiện và 8 tâm quả thiện thôi. Còn cái di tác này đó thì để hiểu nhiều hơn thì chúng ta phải qua cái siêu thế mới biết được. Và sau đó thì chúng ta đã đi 13 sở hữu tội tham, 14 sở hữu bất thiện, và 24 sở hữu tịnh hảo. Và cái phần trí tuệ là phần cuối trong cái tâm tịnh hảo đây. Nhưng mà cái bài sở hữu trí tuệ này đó thì chúng ta sẽ còn nối kết khi mà chúng ta qua cái thiền định này. Và đặc biệt cái nối kết mà nó chi li hơn nữa là chúng ta qua tới cái phần siêu thế này. Đây là cái gì được nói trong cái sở hữu trí tuệ này là những cái điểm rất là khái quát, rất là tổng quát, nhưng mà chúng ta phải cố gắng lắm về sau đi đâu mới được. Và sau khi mà xong cái phần sở hữu trí tuệ này rồi đó, thì chúng ta qua cái phần sắc pháp này. Để mà xong cái phần sắc pháp này đó thì chúng ta đã nắm thế nào là danh pháp, thế nào là sắc pháp, thì bắt đầu những cái bài học của chúng ta thì nó đi sâu hơn nữa. Cho nên là cái lớp chúng ta là lớp học, thì chúng ta đang học một cái tạng, gọi là cái tạng gốc trong tam tạng kinh điển, đó là cái tạng thiên diệu pháp. Cho nên đã nói rằng là một cái môn học thì chúng ta phải cố gắng nắm những cái điểm căn bản đó, bởi vì cái này nó rất là lợi ích và trong cái sự phát triển về tâm linh của chúng ta. Cái lợi ích thứ nhất là khi có cái vốn sự biết này thì chúng ta có thể dùng nó để chuyển hóa tâm thức, và với cái vốn này thì nó sẽ giúp đỡ khi chúng ta đi vào thiền. Không thể nào mà chúng ta đã đi vào cái con đường mà phát triển trí tuệ và cái đỉnh cao là cái lợi giác của chư Phật mà chúng ta lại có thể tu mù hoặc là tu mò chuyện này không có, không thể có được. Nếu mà chúng ta không học cái pháp gốc này thì chúng ta không thể hiểu sâu những cái lời dạy trong cái tạng kinh và tạng lịch. Khi mình mới học thì mình nghĩ rằng cái tạng kinh là nói gần gũi với mình hơn, còn cái tạng lực đó mình cũng có thể là coi như là tiếp nhận để mà mình mà gìn giữ đó thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà cái tạng đi dự pháp thì nhiều khi mình nghĩ sao nó khô khan quá, giờ có thể nó không cần thiết. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái tạng đi dự pháp rồi, chúng ta mới hiểu rằng không phải dễ mà hiểu được những bài kinh, mà cũng không có thể dễ mà chúng ta có thể thấm sâu những cái điều Đức Phật dạy trong lực để mà chúng ta gìn giữ, để mà chúng ta hành trì cho đúng đó. Thật sự ra cái con đường chúng ta đi một cái chiều xuôi thì chúng ta phải đi chiều ngược lại, tức là chúng ta bị những cái bài kinh quyến rũ của chúng ta, bởi vì chúng ta thấy nó gần gũi quá, nó thân thiết quá, thì chúng ta làm quen trước, chúng ta đi tới tạng lực, thì sau đó là tới cái tạng mà khó khăn nhất đây là tạng gì vậy sao? Nhưng mà khi mình hiểu rồi đó, mình mới thấy mình bắt đầu thật sự mình đi vào trong giáo pháp của Đức Phật, đó là mình sẽ bắt đầu từ cái tạng vi diệu pháp, và mình sẽ hiểu trong lực và hiểu trong cái tạng kinh. Khi mà quý vị nắm được những cái này rồi, thì quý vị mới thấy là tập kinh rất hay, không như lúc đầu mình đọc đâu. Lúc đầu mình đọc nó có cái hấp dẫn khác, mà cái hấp dẫn đa số mọi người đó thì thấy rằng sao mà nó vậy, chưa có hát Đức Phật giảng xong cái vô dòng thánh liền. Và Đức Phật nói cái gì cũng rất là dễ hiểu hết, và rất là gần gũi với mình, và cái chuyện tu tập kia rất là dễ dàng. Nhưng mà mình có thuộc hết đi nữa cũng chưa chắc mình đắc đạo quả, mình không biết tại sao. Nhưng đến khi mình đi cái pháp gốc ngược trở lại thì mình sẽ hiểu là đó chỉ là khúc dạo đầu, chúng ta chưa đi vào trong cái phần mà thâm sâu nữa, chứ phải được. Cho nên mình phải cố gắng, bởi vì tất cả những gì mình học đó, không chắc là mình thành được đâu hết đâu. Nhưng mà có một cái lợi ích rất lớn đó, khi nó đã nằm ở trong cái phần này đó. Cái pháp học của chúng ta đó, nó đi vào trong cái phần trắng này đi, tức là cái pháp học này chúng ta sẽ tiếp nhận nó bằng thiện tri, và như vậy đó nó sẽ lấn sân vào, nó sẽ lấn sân vào, đây chỉ là trí văn mà thôi, nhưng mà khi đụng chuyện thì cái phần này nó mạnh đó, thì ở đây nó dễ nói chết đi, như lý bác sĩ. Còn nếu không, chúng ta không có cái kho này để mà làm giàu thêm, để phong phú thêm cái vốn, thì trong đời này chúng ta sẽ nói chết với những cái kinh nghiệm thuộc về quá khứ. Những kinh nghiệm về quá khứ đó nó nằm trong cái tập khí thiện lành hoặc là không thiện lành của chúng ta. Nếu còn cái sự hiểu biết bước đầu tiên mà chúng ta nói đưa đến cái ứng dụng những lời Phật dạy, khi chúng ta ứng xử như tư cách là Phật tử, mà chúng ta không có một cái vốn liếng kinh điển mà Đức Phật đã dạy cho tứ chúng của Đức Phật, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể là Phật tử trong cái thứ chúng của Đức Phật được. Mặc dù chúng ta đó là cũng được gọi là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia, nhưng mà phần lớn chúng ta nó đi trong cái tập khí cũ. Chỉ khi nào chúng ta nhập được tam tạng kinh điển, những cái lời của Phật dạy, những chừng đó mà chúng ta mới bắt đầu có chuyển thôi, chưa có xóa được, chỉ là chuyển. Nhưng mà bước chuyển không có, chúng ta làm sao? Cũng như một người mà có cái phước báo sinh ra mà cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, thì khi đụng cái chuyện nó có khi nhớ cái lời mẹ, tự nhiên nó hiện ra cái lời của mẹ, nó hiện ra cái thái độ của người cha khi mình ứng xử không đúng, hoặc là những cái câu nói ngắn gọn của người cha. Thì lúc đó cái đứa nhỏ nó có cái phước báo, bởi vì cha nó dạy cho nó một cách rõ ràng, dứt khoát cái gì nó làm, cái gì không nên làm, và mẹ nó nâng đỡ cái tinh thần của nó, và cũng nói cho nó biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Và khi nó ứng xử những cái điều đó thấm nhuần, cha mẹ nó giáo dục lặp đi lặp lại cho con, đến lúc đụng chuyện những cái đó là nó không dám. Còn cái người thiếu cái thuốc xanh ra lớn lên như cây cỏ, và đụng chuyện thì giải quyết bằng tập khí của mình, cái tánh của tánh hiền hay tánh dữ, cái tánh nóng nảy hay là cái tánh cái người nhẫn nại, thì cái đó chúng ta vẫn nói dài một cái tập trung. Cho nên là chúng ta cần phải học để mà chúng ta phát triển cái trí tuệ. Nhớ là chúng ta cần phải có trí văn, trí tư và trí tu, thì cái đó không hay chưa. Cái đó đi từ học hỏi, đi từ rèn luyện, đi từ tu tập. Đó là cái công việc chúng ta phải làm. Cũng như ngày hôm nay mà chúng ta có một cái công ăn việc làm ổn định thì chắc là cũng không ai cho mình đâu, mà cũng do mình học, học chữ rồi học nghề, mình siêng năng cố gắng làm việc nữa thì mình mới giữ vững một cái vị trí trong cái công ăn việc làm của mình, trong cái cơ quan, trong cái hãng xưởng đó, rồi trong cái xã hội đó. Chứ còn không ai cho chúng ta không. Tất cả những gì người ta cho mà mình không có đều không bền vững, không có ở lại với mình đâu. Rồi có khi nó làm khổ mình là tại vì nó quá cái phước báo của mình, thì mình không có thể nào vững chãi được không. Và nó dễ là đưa mình vào là trong cái bất hạnh trong đời sống của mình. Cho nên tất cả chúng ta đều phải nỗ lực, mình phải chung lên học nhiều, để rồi là nhờ cái học nhiều đó mà chúng ta có thể nó mạnh mẽ trong cái việc mà chúng ta ứng dụng được từ chút một. Bởi vì ứng dụng không dễ, học thì dễ, học dễ mà cũng không nhớ nữa thì không biết phải làm sao. Thì thật ra là biết phải làm sao, đó là học không nhớ thì cứ học đi học lại, học đi học lại. Và đây chúng ta cũng học, không thể nào chúng ta. Vậy thì trở lại nha, xin nhắc lại là cái sở hữu trí tuệ chúng ta nhớ ba điểm. Cái điểm thứ nhất đó là một cái trạng thái tâm sáng suốt. Đây nó nằm ở đây. Và trạng thái tâm sáng suốt này nó chỉ phát sinh khi mà những pháp thiện có mặt trong tâm của chúng ta. Và không phải những cái pháp thiện nào cũng có trí tuệ cả. Có những pháp thiện vắng mặt trí tuệ, và có những cái pháp thiện có trí tuệ. Thì điều nói một cách rất là đơn giản là khi nào mà trí tuệ phát sinh nơi chúng ta đó, trí tuệ về tâm linh đó, thì khi làm việc gì chúng ta đều biết đây là gieo xuống nhân gì, và cái quả này nó là kết quả hay hậu quả thì chúng ta cần phải biết rõ. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất chúng ta phải nhớ. Cái thứ hai nữa là nói sâu hơn nữa đó, sâu hơn một bước nữa thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả các pháp đều do duyên, tức là nó hội đủ cái duyên thì nó là pháp này, mà nó mất ra nó thành cái pháp khác. Đây là một cái ly, nó hội đủ cái điều kiện á, là coi như là nó có một cái vỏ bao bên ngoài và trong nó một cái khoảng trống. Cái công dụng của nó là cái khoảng trống này là nó chứa đựng, nó chứa nước chẳng hạn. Thì bây giờ đây tôi gọi là cái ly, hoặc là tôi gọi đây là cái tách chẳng hạn. Nhưng mà đến khi mình làm rớt xuống nó bể ra rồi thì người ta không gọi cái ly, người ta không gọi cái tách nữa, mà người ta gọi là những cái miễn xanh, những cái miễn thủy tinh. Như vậy đó, từ cái chỗ cái công dụng của nó là nó phải có một cái vòng bao bên ngoài và có cái khoảng trống bên trong để nó làm thành một cái vật hữu dụng. Và cái pháp này được gọi là tập, pháp này được gọi là ly. Khi nó rớt bể xuống rồi thì nó là miễn xanh, nó là cái miễn chỉ tinh, thì nó thành ra cái pháp khác, nó thành ra một cái vật khác, không còn cái vật này nữa. Khi chúng ta sống thì chúng ta là một cái chúng sinh mà có cái đời sống phối hợp giữa thân và tâm. Nhưng mà khi đó là cái tâm thức của chúng ta nó rời khỏi, nó không còn sử dụng cái thân này như là một cái phương tiện để nó lui tới nữa, thì đây người ta không có gọi là một con người nữa, mà ta gọi đây là người chết, gọi đây là một cái tử thi. Tử vị thấy là thi, mà những cái yếu tố nó thay đổi thì bắt buộc nó sẽ có cái tên khác. Và cái điều này khi mà chúng ta có điều kiện để nghiên cứu sâu á, thì cái này cực kỳ ngay. Tại sao vậy? Khi chúng ta đang bị dấp phải một cái gì mà đau khổ trong cái đời sống, chúng ta ra không được. Tại sao vậy? tại vì chúng ta cứ tụ hội những cái duyên mà nó kích thích, nó làm phát sanh đau khổ. Bây giờ tại sao chúng ta không bỏ bớt thằng cái? Chúng ta không có tách lìa nó ra, chúng ta không có chuyển đổi nó. Nếu chúng ta bỏ bớt những yếu tố, chúng ta tách lìa, chúng ta chuyển đổi, thì đương nhiên nó ra đi, nó thay đổi. Bởi vì ứng dụng cái này trong cái đời sống, cực kỳ gần gũi trong cái đời sống của mình. Cũng như mình nói vậy nè, bây giờ đây là A, đây là B, đây mình nói giả dụ đây là mình nè, đây là cái người khác nè. Bây giờ hai người đừng có xung khắc nha, xung khắc nhau hoài, không có ai nhường ai, ai nhịn ai, càng lúc là càng mâu thuẫn dữ dội. Bây giờ làm sao cho nó thấy cái mâu thuẫn này, làm sao cho nó bớt cãi nhau, làm sao cho nó bớt xung đột? Thì cái này không cần để hiểu giáo pháp ở trong cái đời sống này. Người Việt Nam mình cũng đã rất là sâu sắc và dễ biết. Nó nói câu này: trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bây giờ người ta làm cái lò lửa đi, nó không chịu tắt. Mà ở đây mình cũng là một thằng lửa, còn mình là cái chất bổi. Cái lửa này nó đưa vô thì lửa này nó phùng lên, mà nếu đây là chất bổi thì nó cũng phùng lên. Vậy người ta sẽ làm sao? Người ta không thay đổi thì mình thay đổi, được chưa? Thì nó sẽ hết. Cái này thì cô nhớ ở đây thì cô có kể cái chuyện này rồi, nay mình sẵn đây lặp lại thôi. Đây là cái chuyện có thật. Hai vợ chồng này đó là hai cái người học văn chương, người ta gặp với nhau thì cũng lãng mạn thơ mộng lắm. Về sống chung thì không có vấn đề gì hết, nói chung là cũng vui vẻ đầm ấm, con cái rồi cũng được hết, không có vấn đề gì. Nhưng mà có một cái chuyện mà hai người càng lớn tuổi đó thì càng xung đột với nhau. Bởi vì bà có cái bệnh là đi vô nhà tắm á, thì tắm xong rồi đó mà gội đầu là tóc nó rớt xuống cái sàn, nó chuyện không có dọn. Rồi lấy cái ghế người đó thì không có dẹp vô, không có treo vô đúng chỗ. Rồi áo quần thì có khi là treo như vậy chứ không có để vào trong cái bụng đầu vô. À, cái thói quen bà là như vậy. Mà hãy bà tắm ra mà ông bước chân vô á, ông nói là mày gì đâu mà bày hay. Mày hay quá thì không có được. Rồi bà tức lên, bà mới nói: đàn ông gì nhỏ mọn, chuyện có nhiêu đó cũng nói vậy. Thì hai người không có cái chuyện gì để gây á, cho nên là có cái chuyện đó là gây hàng ngày. Bởi vì hàng ngày bà tắm và hàng ngày bà làm y chang vậy, thì ổng hàng ngày cũng cái điệp khúc đó, hai chồng cũng có cái điệp khúc rồi để nói thôi. Bởi vì chắc không gây lộn cũng hơi buồn, cho nên là gây lộn. Thì bữa hôm đó ổng mới ra ngồi trước cái nhà ổng rộng, bây giờ có cái nhà tỉ tạ, rồi dưới này ổng nuôi cá, con cá vàng, rồi cá này cái đỏ thả luôn. Thì ổng ngồi ổng nhìn xuống cái hồ cá, ổng thấy còn bữa nay cá nhiều quá, lội đi lội lại vui vẻ. Ủa sao cá nhiều dưới ao vậy mà nó lội qua lội lại không đụng nhau? Còn hai con cá già này nó ngay cái nhà tắm nó đụng nhau không à? Ngày nào cũng chạy di sức dễ cũng tại cái nơi cái nhà tắm này. Suy nghĩ thì ra ông nói thôi biết rồi, thôi biết rồi. Thế là bà mới tắm xong rồi thì ông vô đó, ông mới lên quên tắt tay rồi ông bỏ vỡ tháng. Rồi ghế thì dẹp vô, rồi có khi ngồi xuống giặt quần áo bả luôn. Bả làm đâu, không làm đâu, kỳ hay kỳ đi. Bả rất là ngạc nhiên. Bả hỏi là sao bây giờ ông tử tế quá vậy? Sao tốt quá vậy? Ông nói tử tế đã lâu rồi chứ, tốt cũng đã lâu rồi. Tại vì có nói gì nói sao nói gì nữa thì bà cũng là vợ cho tôi. Thì tôi thương bà, tôi mới cưới bà về đây. Thôi bây giờ bà có chút xíu vậy thì thôi để tôi giúp cho bà. Thế là từ đó là bà không dám nữa. Rồi từ đó bà tắm xong á, thì bà dọn dẹp đâu đó đàng hoàng hết á, để cho ổng không có phải nói nữa. Thì vợ chồng rất là vui vẻ. Thành ra khi á, mà trời nó không có chịu đất thì đất phải chịu trời. Cho nên khi cái sự việc mà mình thấy rằng mình không có thay đổi người ta được thì tự mình thay đổi đi. Cho nên có một cái câu danh ngôn người ta hay viết trong những cái thư viện á, người ta để được cái văn bản á, để khi tôi còn trẻ đó, tôi nghĩ rằng là nếu tôi thành tài rồi tôi có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng mà khi ra làm việc rồi tôi mới nói là không nổi đâu, tôi chỉ có thể thay đổi đất nước tôi mà thôi, để tôi làm thêm nữa thì thấy không thay được đâu. Tôi chỉ có thể thay đổi đó là cái tỉnh của tôi ở thôi, nhưng mà cuối cùng tôi thấy không được, tôi thấy chỉ còn có cái thôn xóm tôi thôi. Cái thôn xóm tôi thấy cũng không được luôn. Tôi mới nói tao giờ thôi rồi quay lại chỉ còn có cái nhà của mình thôi. Thì cuối cùng tôi thấy cái nhà cũng không được, cho nên tôi nói cuối cùng chỉ có tôi phải thay đổi mà thôi. Thì vậy đấy chứ à. Cho nên là khi mà trong cái lý duyên khởi đó, khi mình thấy cái cục diện mà để đi vào trong bế tắc, thì tự mình phải kiểm tra lại cho mình phải thay đổi cái gì để mình làm cho đó. Cái pháp mà nó gọi là đang mâu thuẫn, đang xung đột, đang tạo bức xúc cho nhau đây được kết thúc là người ta không thay đổi, mình thay đổi. Okay. Chứ không thể mình giữ hoài một cái điều mong muốn cố định của mình đó đối với cái hoàn cảnh bên ngoài là cái quả của mình. Cái hoàn cảnh bên ngoài là cái quả của mình. Quả làm sao thay đổi được? Nhân là đây nè, gieo cái nhân khác đi, tạo suy nghĩ khác đi, đừng đòi hỏi nữa, đừng mong biến đổi nữa. Cái có thể đòi hỏi là chính cái suy nghĩ của chúng ta thay đổi được không? Mình còn không thay đổi sao yêu còn không thay đổi? Cho nên đừng chờ đợi người ta cư xử tốt hơn, cũng đừng chờ đợi người ta thay đổi một cái thái độ không tốt đối với mình. Đừng chờ đợi. Chúng ta muốn tốt hay muốn xấu, tự mình thay đổi, tự mình thích ứng, tự mình có cách để mình biến chuyển. Đó là cái hai cái điểm trong vấn đề trí tuệ. Và cái thứ ba nữa là cái mà chúng ta cần phải học, sau đó chúng ta hành trì. Đó là để cho trí tuệ phát sinh thì chúng ta phải đi sâu vào trong tứ đế. Và khi mà nói tứ đế là cũng nói nhân quả, lần trước cũng đã giảng rồi đó. Tứ đế thì chúng ta có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và cái này nó cũng chia ra từng cọc. Khổ này là quả, tập này là nhân, nhân này là tám động thân, quả này là hai sân. Diệt đây đó là niết bàn. Niết bàn. Và đạo đây là bát chánh đạo. Diệt đó là quả, mà đạo là nhân. Cái này chúng ta sẽ đi sau khi mà chúng ta qua tới cái phần siêu thế này, thì chúng ta cứ học dẫn nhau từ từ thì chúng ta sẽ. Bởi vậy đây cũng là cái cặp nhân quả, đây cũng là cái cặp nhân quả. Và khi nào chúng ta hiểu biết về tứ đế, để biết sâu về cái nhân quả trong tứ đế, và đặc biệt là chúng ta hành trì để thấy rõ nó, thì như vậy đó là cái trí tuệ chúng ta cứ thế mà nó sẽ phát triển. Đó là cái ôn tập là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà nói trí tuệ có nghĩa là cái hành vi hiểu biết hay là cái hoạt động để nó sẽ hiểu sự hiểu biết. Thì hôm trước có giảng cho quý vị là ở cái cấp độ là khi chúng ta có hiểu biết về nhân quả thì chúng ta đó làm lành và lắng giữ. Chúng ta không có để cho những cái quế nhiễm tham sân si đó nó hoành hành trong cái đời sống nội tâm mình, và mình hãy để cho cái pháp thiện phát sanh. Và cái này cũng xin nhắc lại đó, trong cái đời sống mà chúng ta là một cái người phàm phu ở đời đó, thì chúng ta chỉ có biết cái này, chúng ta sống để chúng ta giao thoa với cái môi trường bên ngoài, tức là chúng ta kết nối với cái môi trường xung quanh, trong đó có cái con người và tất cả mọi thứ hình thành trong xã hội này chúng ta nối kết. Và cái con đường nối kết đi qua đi lại này á, nó hình thành lên cái đời sống của chúng ta. Thành ra khi nào những cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta không giữ thì lập tức chúng ta muốn những yếu tố bên ngoài phải thay đổi. Và khi chúng ta phản ứng thì chúng ta phản ứng đối với những cái bên ngoài. Đó là những cái mà cái đời phàm phu chúng ta sống như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đi vào cái đời sống thông minh đó thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái gì bên ngoài mà chúng ta kết nối được đó chẳng qua là chúng ta đã tiếp nhận lại những cái quả của mình mà thôi. Và khi chúng ta phản ứng để chúng ta đòi thay đổi cái quả đó, những cái phản ứng nó chẳng khác nào đó mà chúng ta đã là lấy cái trứng mà chọi vào trong đó. Và nhất là những cái phản ứng mà nó chở theo những cái quế niệm tham sân si của mình đó, thì mình không hiểu rằng cái đó đó là nó đem lại cái sự tác hại cho chính cái bản thân của mình cực kỳ lớn lao. Cái đó là một cái điều rất là đáng sợ. Là bởi vì đó, khi chúng ta không hiểu biết là cái gì mà nó làm chúng ta bị bức xúc thì chúng ta ứng xử bằng cái bức xúc. Mà chúng ta muốn chấm dứt ngay những cái yếu tố tạo nên sự bức xúc thì khó chịu đối với chúng ta không thể được. Tôi đã chỉ cần tăng thêm những cái bất hạnh cho chính chúng ta là thôi. Cho nên khi một cái gì xảy ra nó làm bức xúc trong ta, chúng ta phải xem xét cả hai, xem xét rằng cái yếu tố bên ngoài làm nên cái sự bức xúc này đó, nó có cái gì mà mình có thể đóng góp vào trong đó để chuyển đổi hay không. Cái chủ yếu là quay vào bên trong để coi coi cái sự bức xúc trong tâm của mình nó bắt nguồn từ cái chỗ nào. Và khi mình nắm được cái điều này rồi đó thì mình sẽ thấy rất là rõ rằng mình chỉ cần chuyển đổi thôi. Còn cái chuyện người khác chuyển đổi, cái chuyện của người đó, nếu như dẫu người đó là con của mình đi thì người ta cũng có cái quyền của người ta. Cái mình nói chi là cái người bạn đời hay là môi trường xã hội là cái đời sống xung quanh nhân dân như thế nào. Cho nên khi người ta đó bất mãn với hoàn cảnh, người ta thất vọng vì cái người chung sống với người ta, người ta không hài lòng về cái môi trường xã hội vân vân, tất cả những cái đó chỉ chồng chất những cái khổ đau thôi. Nhưng chúng ta biết là vì ta thiếu trước cho nên ta phải sống với cái môi trường này, với những cái con người này, với một cái hoàn cảnh xã hội này, với một cái thời đại này. Như bây giờ chúng ta phải làm sao để mà cái phước báo của chúng ta tăng lên thì cái sự tiếp nhận của chúng ta sẽ thay đổi. Còn nếu không, chúng ta sẽ nuôi hoài cái sự bất mãn đó, trở thành mất đất chí. Cái này đã qua thơ dân thì chắc là chúng ta thấy rất nhiều, bởi vì đó là tâm trạng, cũng là tâm sự của những người tài hoa và tâm huyết có chí hướng đó là những cái điều tốt đẹp cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Nhưng mà phước không đủ và gặp rất là nhiều những cái nghịch cảnh, và khi mà người ta gọi là bị bất lực trước những cái hoàn cảnh đó, người ta có một cái tâm trạng mất đất chí, người ta sầu khổ luôn luôn. Và bởi vì người ta chỉ nhìn tất cả những cái thứ đó bằng cái đời sống của một cái người bình thường trong cái cõi dục giới. Những ước muốn không đáp ứng được thì sẽ đem đến đau khổ, đem đến bất toại nguyện. Nhưng nếu mà khai mở một cái đời sống tâm linh ra thì chúng ta sẽ thấy đây là quan minh lợi quá, Như vậy chúng ta sẽ mở cái con đường này. Cho nên là cái trí tuệ đầu tiên chúng ta đi từ cái con đường bỏ cái tham sân si để đi về các cái pháp thiện. Nhưng chúng ta biết nhân quả, chúng ta biết lý nhân duyên, chúng ta biết nhân đế, cho nên là phải cái tứ đế. Nhân dân còn nữa thì nói ba cái điểm cốt lõi đó, chúng ta cứ sử dụng những cái nguyên tắc này để chúng ta ứng dụng trong cái chuyện mà chúng ta nhận định các vấn đề. Chúng ta đi học trong nhà trường rất là nhiều, nhà trường dạy chúng ta đến những cái cách thức để chúng ta tiếp thu về cái hay của các cái môn học, để tiếp thu cái hay về cái nghề nghiệp, về mặt tâm linh, để mà chúng ta có một cái cách thức, chúng ta suy nghĩ chúng ta trong thế nào để khi chúng ta mắc cạn, thì chúng ta đau khổ, thì chúng ta bị mắc câu, thì chúng ta gỡ ra được để chúng ta thoát. Thì cái điều đó đó gia đình và xã hội đã nói rất ít, chỉ có là đạo Phật nói nhiều nhất. Chúng tôi nói đạo Phật là bởi vì tất cả các tôn giáo khác không có nói cái vấn đề làm thế nào đó giúp chúng ta ra khỏi cái sự mắc cạn trong lòng của chúng ta, không có nói thế nào để chúng ta vượt thoát cái sự đau khổ của chúng ta. Có phương pháp hẳn hoi, chứ không phải bằng cái đức tin chúng ta giao phó hết cuộc đời chúng ta cho một cái đấng thiêng liêng nào đó, và đấng thiêng liêng nó sẽ gánh hết những cái nỗi sầu muộn của chúng ta và đem lại cho chúng ta một cái sự bình an mát mẻ. Do chúng ta nương tựa vào, giống như là khi một cái đứa bé mà nó bị vấp ngã rồi bị mất cái gì đó là nó khó chịu, thì nó ngã vào lòng mẹ của nó và mẹ nó bồng nó lên, thì tất cả những gì ước muốn mẹ nó sẽ làm cho nó có đầy đủ. Chúng ta không đi bằng cái con đường là cái đứa trẻ thơ ngã vào trong vòng tay của mẹ, mà chúng ta đi bằng đôi chân của người thanh niên. Chúng ta phải vững chắc và chúng ta biết chúng ta muốn cái gì, cái điều này nên làm hay không nên làm, và chúng ta làm thế nào chúng ta thành tựu được khi chúng ta không mắc cạn, hoặc chúng ta không bị mắc câu, chúng ta không có bị vô cái vùng rối ren cái đời sống nội tâm của chúng ta. Tất cả đều nhờ trí tuệ soi sáng. Cho nên mới nói trí tuệ là cái nguồn gốc của sự sáng suốt. Đó là phước lành. Và tất cả những chúng sinh được sinh ra làm người, dẫu có tật nguyền trong bụng mẹ, dẫn cho trí tuệ, trí tuệ về tâm linh không ai không có cả. Những con cái là chúng ta có châm thêm dầu không, chúng ta có khơi thêm mất không? Châm thêm dầu, khơi thêm mất có nghĩa là chúng ta có và cho phát sanh cái trí văn, trí tư và trí tu thôi, khác nhau ở chỗ đó, chứ còn tất cả chúng ta đều có chính vì cái chỗ đó đó mà ta đây. Khi làm lỗi đó, ta muốn được người khác thông cảm và tha thứ, vì ngược lại ta cũng thông cảm và tha thứ cho những ai đó đã phạm vào cái lỗi lầm. Bởi vì khi người ta soi sáng được tâm tâm, người ta biết được cái lỗi lầm này, thì người ta có thể từ đấy, từ cái lúc mà người ta bắt đầu đó, trong thấy đó, thì cái quãng đường người ta đi đây, nó sẽ đi trong cái ánh sáng của trí tuệ. Còn những cái lầm lỗi ở đây, cái gì đó là bóng tối của vô minh. Thành ra trí tuệ là ánh sáng. Và lỗi lầm thì nó nằm trong cái bóng tối của vô minh. Cho nên kể từ khi chúng ta biết, nó có một cái quãng đường dài. Làm thế nào ở trong các căn nhà tù, nhất là cái khu tử tù vậy, tôn giáo có mình rất là tốt. Nói chữ tôn giáo là nói chung tất cả, ai có tôn giáo nào thì đưa từ cái tôn giáo đó vào để mà nâng đỡ cái chuyện. Nhưng mà để người ta đó biết một cái con đường người ta đi tới không có phạm sai lầm nữa đấy, thì giáo pháp của Đức Phật nói rõ được. Còn tất cả những tôn giáo khác thì hết sức cần thiết cho cái người nhưng mà đã phạm cái lỗi đó. Chứ còn cái chuyện mà hình phạt đó giải quyết một cái phần rất là nhẹ, có khi nó phản tác dụng. Nhà tù thì có, cái chỗ biệt giam thì có, cái đó chỉ là ngăn chặn thôi. Còn cái chủ yếu á, làm sao cho người ta phát sinh được cái mà ta đã vốn có thì ta được sanh ra làm người. Bởi vì nếu không có cái này, chúng ta không sanh ra làm người, chúng ta sanh làm súc sanh, không thể làm người được, mà không thể làm tu thiên được, mà sanh làm súc sanh. Còn tâm tối nữa thì thấp hơn nữa trong bốn cái cõi khổ. Cho nên chúng ta biết chắc chắn là chúng ta có, chúng ta có một cái ngọn đèn. Vậy tại sao chúng ta không châm thêm dầu, không khơi thêm bếp để thắp sáng? Và cái phương pháp khơi thêm dầu, tặng khơi dầu, đổ thêm dầu, châm thêm dầu và khơi thêm bếp đó là trí văn, trí tư và trí tuệ. Con đường rõ ràng như vậy. Thì đó là chúng ta ôn tập phần thứ nhất. Sang cái phần thứ hai thì chúng ta đã đi qua rồi đó. Và nói rằng là khi trí tuệ đó thì nó ở trong cái trạng thái là biết rõ cái thực tính pháp. Vì khi mà chúng ta nói trí tuệ thì ta phải nói rằng đó là cái sự soi rõ, đó là sự biết rõ. Và khi mà đã nói phát sanh trí tuệ về tâm linh á, thì ở cái mức độ nào mà đã thấy bằng trí tuệ thì chúng ta có hai cái biết. Biết đồng tưởng và biết bằng trí tuệ. Cái tưởng này có khi đúng, có khi sai, có khi lầm. Thì nó có cái tưởng tốt của nó là tưởng đúng. Nhưng mà khi mà trí tuệ là biết là chính xác và nó sai. Nó có thể đi vào trong cái bản thể. Nhưng mà cái tưởng đúng này đó chỉ có khả năng đó mà nó biết đúng trong cái pháp thực đây. Còn khi nào nó nằm trong cái tâm của những cái bậc mà nó trí tuệ đó, nó đi vào trong cái hạnh tánh thì cái tưởng này nó hỗ trợ, cái tưởng đúng này nó sẽ hỗ trợ cho trí tuệ. Thì như vậy khi mà cái trí tuệ nó phát sinh á thì nó sẽ hiểu rõ về cái pháp thực tính. Trong pháp thực tính đó chúng ta có nhớ ba cái điểm căn bản mà khi tìm hiểu bất cứ một cái pháp nào thì chúng ta nhớ phải tìm hiểu ba điều. Thứ nhất là bốn ý nghĩa của nó, tức là mỗi một cái pháp nó hiểu ra cái trạng thái, cái thật sự, sự thành tựu và cái nhân gần nó ra sao. Và cái thứ hai là tam pháp ấn, có nghĩa là tất cả các cái pháp phủ vi. Pháp phủ vi là những cái pháp mà nó tạo nên do nhân duyên và nó có nhân có quả thì gọi là pháp phủ vi. Thì tất cả các pháp phủ vi đều có ba cái đặc tính cơ bản là vô thường, khổ và vô ngã. Biết rõ cái điều này để chúng ta mới thấy rằng đó là người ta thay đổi, mình cũng thay đổi, mỗi người thay đổi cách khác nhau. Như một cái dòng nước mà nó đã chảy từ trên cái cao nó chảy xuống đó, thì nó đã đi qua rồi, nó không có trở lại. Thì cái dòng tâm thức của chúng ta cũng như vậy. Đây là núi đây, cái dòng nước chảy xuống. Một khi đi qua tới cái chỗ này rồi là nó không bao giờ đó, là coi như là cái lúc mà nó đi qua vậy đó thì cái trạng thái này nó không có trở lại đúng như vậy. Mặc dù ví dụ có những cái dòng nước á thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái dòng nó đi ngược lại, nhưng mà khi mà nó đến đây thì cái nước mà ví dụ tới đây mà nó xoáy đi đó, mà nó có trở lại nữa, thì cái trở lại này nó cũng không phải như cái lúc mà nó đi qua. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng như vậy, và tất cả mọi người cũng như vậy. Vậy tại sao đó chúng ta muốn những cái giây phút mà chúng ta được hưởng cái phước báo này đó, nó chỉ là khoảnh khắc. Tại sao chúng ta muốn nó là thiên thu? Vì cái hạnh phúc này nó cũng sinh rồi vậy. Cái đau khổ chúng ta đó là chúng ta muốn những cái khoảnh khắc tốt đẹp này thành thiên thu. Đó là chúng ta không hiểu gì về tam pháp phẩm. Tất cả các pháp đều vô thường, không thể được. Và khi chúng ta sai lầm ở chỗ thì những cái đau khổ nó bám vào trong tâm chúng ta, bởi vì nó hình thành những cái tường vách để nó nhốt cái đời sống nội tâm mà chúng ta, những cái quế niệm đó nó cầm tù của chúng ta trong cái một tối của tham sân si. Thì chúng ta lại nghĩ rằng không thể thoát ra được, càng lúc càng tâm tối, càng lúc càng tuyệt vọng. Cái giải khờ hơn nữa đó, người ta nghĩ nó đau khổ, nó nằm mặn đâu cái thân xác này, cho nên hủy hoại thân xác này đi để chấm dứt sự đau khổ. Không bao giờ cả, bởi vì sự đau khổ nằm ở nơi tâm, nằm ở nơi những cái trạng thái quế nhiễm ở trong tâm. Cho nên hủy diệt cái thân này đi, làm cho cái phước báo của mình bị đoạn liền, và những cái đau khổ trong tâm chỉ chồng chất không bao giờ chấm dứt. Dẫu cho bây giờ đó mình nghĩ rằng cái đau khổ nó nằm nơi cái thân này, mình có bầm nát nó ra, mình có đem sai nhĩ đi nữa thì cũng không bao giờ giải quyết được cái gì cả. Cho nên đó là hai cái mà mình mắc cả. Muốn hạnh phúc ở lại với mình mãi mãi, mà khi đau khổ đó thì tự giam mình trong cái ngục tối, nghĩ mình không thể thoát ra được, nó sẽ đi qua. Đau khổ hay hạnh phúc nó đi qua, nó liên ngang qua trong đời ta. Tại ta muốn lưu giữ nó lại, tại ta muốn cầm cố nó trở lại, vì ta đây không hiểu biết bản chất của nó là ra đi. Cho nên nước thì nó phải về với biển, những cái dòng nước nhỏ nó sẽ đổ ra biển cả mênh mông, và nó không còn là cái dòng sông nhỏ nữa. Tất cả đều đổi về. Vậy đau khổ hay hạnh phúc, khi chúng ta hiểu biết, chúng ta không cầm cái nó, nó đến rồi nó đi. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng có một ngày nào đó chúng ta như một người khách quen đó, để mà quan sát, để thấy nó đến và nó đi không? Chừng nào chúng ta làm được cái điều đó thì trí tuệ về tâm linh của chúng ta phát sạch. Chúng ta nhìn một cách khách quan để xem. Vậy khi chúng ta tận cùng trong sự đau khổ, có bao giờ chúng ta quan sát cái gì nó đang hiện ra trong cái trạng thái tâm của mình để mình đau khổ đấy hay không? Coi đi, cái này ta ngỡ như không được, nhưng mà được. Trong triết học nó có một cái phương pháp, nó gọi là cái phương pháp đó, là coi như là dùng cái nội tâm để soi sáng nội tâm. Và cái này có trường phái đồng ý, có trường phái không đồng ý, nhưng mà đạo Phật khẳng định rằng đây là một cái phương pháp có thể được. Lý do là sao? Lý do là những cái hoạt động về cái tâm của chúng ta cực kỳ nhanh, cho nên trong cái pháp tục đế đó, chúng ta thấy như là nó đang diễn ra như một cái dòng nước chảy đó, không có thể nào mà xem một cái gì được hết. Nhưng mà thực chất do cái sự cực nhanh này đó mà cái những cái trạng thái tâm thuộc về đau khổ hoặc là an lạc, chúng ta đều có thể thấy được. Và khi thấy được đó chúng ta có ngờ rằng đó là huệ nhãn cho đã được khai mở ra, có nghĩa là trí tuệ về tâm linh của chúng ta để được Phật sạch. Và cái đó là một cái phương pháp để đưa chúng ta thoát khổ. Chúng ta là con của Phật đây, chúng ta là tứ chúng của Đức Phật đây, chúng ta học cái điều này để biết tại sao chúng ta làm cái điều này với người khác được. Tại chúng ta có con, chúng ta thấy con chúng ta nó có những chuyện buồn phiền, nhìn mặt nó biết liền, thấy cái cách ăn uống nó biết liền, thấy cái cách nó mặc quần mặc áo đi tới đi lui giờ chúng ta biết liền. Vậy tại sao chúng ta không dùng cái đó để soi lại cho chính mình? Chúng ta có khả năng đó mà, vậy sao mình không áp dụng cái khả năng để chính mình? Và chúng ta thấy con chúng ta nó phiền muộn, nó đau khổ vậy, ta hằng nghĩ tới làm thế nào để nói chuyện với con, để đưa con ra khỏi một cái trạng thái đó, để nó trở về là một đứa thanh niên mạnh khỏe, tích cực, vui vẻ, đầy với sức sống. Ta cũng vậy mà, khi ta an nguy thì ta là đời sống của một người thanh niên, khi ta đau khổ thì cái đời sống ta úa tàn. Tại sao ta không quan sát để chúng ta nâng đỡ, chúng ta dìu dắt, chúng ta đưa ta gọi cái cảnh đó mà chúng ta lại có thể là được cái con của mình, cái bạn của mình, cái người thân của mình? Mà tại sao cái người thân thiết nhất của ta là chính ta đây thì ta lại không làm? Và khi ta làm được cái điều này thì Đức Phật gọi là đó là trí tuệ đã khởi sanh trong tâm của chúng ta, và đó là bắt đầu của con đường giải thoát, đó là hoạt động của trí tuệ. Đấy, chúng ta tập được, chúng tất cả chúng ta đây đều có khả năng. Và ai nói là mình không tu thiền được là do mình không nắm phương pháp, do mình không hiểu. Còn tất cả chúng ta đều có khả năng hết, không một người nào không có khả năng, kể cả cái người nghèo khổ nhất đó, mà không đủ cơm ăn áo mặc, tối phải ngủ dưới cái gầm cầu đó, người đó vẫn đủ năng lực để tu. Nếu mà cái phước báo đến, người ta hiểu được cái phấn tu, phấn thanh tu được. Cái gì nào có đi qua Trung Quốc đó, đi qua Quảng Châu đó, thì có một cái chùa rất là lớn, thì trong chùa đó có cái nhục thân của Ngài Huệ Năng, bây giờ vẫn còn. Người xuất gia thì đến thì người ta sẽ mở cửa cho vào để chiêm bái nhục thân. Còn người tu sĩ đó thì phải đúng cái ngày mới được vào, còn bình thường thì chỉ người coi như lễ lại bên ngoài thôi. Thì chúng ta nhớ cái cuộc đời của Ngài Huệ Năng đó, có một cái đặc điểm thế này là khi Ngài vào ở trong chùa đó thì Ngài không được xuất gia, mà giống như một người công quả thôi. Thì hàng ngày đó là phải dẫn nước từ dưới núi đi lên cái chùa, rồi là giả gạo, rồi là nấu cơm, rồi là dọn rửa, rồi là tất cả cái việc của cái người công quả thôi. Nhưng mà Ngài là rất giỏi võ, mà trong khi Ngài không được tập luyện hồi nào hết, Ngài chỉ cần đi ngang thấy người ta mới là Ngài tập. Mà đâu có thì giờ đâu tập, lo làm có thì giờ tập. Nhưng mà có cái thì giờ là đi từ trên núi quải cái đôi gánh dưới hàng cái thùng đi xuống dưới núi, thì từ dưới núi đi lên thì Ngài dùng cái việc đi xuống núi với cái cặp thùng và cái đồng gánh ở trên da, rồi đi lên như vậy mà Ngài luyện võ làm cái đó. Mà Ngài đó không có biết chữ, mà cũng đâu có được nghe thầy giảng pháp đâu. Nhưng mà khi những cái vị tăng đi xuống bếp mà nhận cái thức ăn và hỏi cái gì thì Ngài hỏi và Ngài hành trì và Ngài thành tựu được. Cho nên trong cái hoàn cảnh nào mà nếu chúng ta hiểu được cách, hiểu được phương pháp thì chúng ta đều có thể hành trì được. Cho nên khi mà mình gọi là tu thiền đó, mà mình ngồi trong cái thiền viện đó, hoặc mình đi trong cái khóa thiền đó, thì nó cũng giống như là cái người thanh niên mà đi nhập ngũ vậy đó. thì vào trong cái quân đội nó phải có 6 tháng hoặc là 1 năm đó, thì nó rèn luyện cho dữ dội để cho nó mất cái chất của cái người thanh niên ở nhà là được mẹ chiều chuộng đi, phải có cái kỹ thương.